Chương 99, ngươi là của ta, ạ cảm. Chương 99, ngươi là của ta, ạ cảm nỉ tật dạch trong đại sảnh, nạ dẹn đã sắc mặt không tốt lắm, giữa hai lông mày mang theo một tia âm trầm. Đại gia đều đến đông đủ đi, có tin tức xấu. Ẹ tịt chấn áp phương Bắc nó ten trái bẹt sau về đến đế đô mặt khác, ở ẹ tịt sau khi trở về, đế đô phát sinh quan văn liên tục bị giết sự kiện nghe được nạ dẹn đã chậm rãi kể ra sự tình. Tất cả mọi người đều vẻ mặt chìm xuống, có người giả mạo nhì tất rách, bại hoại thanh danh của bọn họ. Đây tuyệt đối là nhất làm cho người thống hận cuối cùng. Nạ dẹn đã quyết định, nhất định phải ngăn cản chuyện này. Đón lấy trọng yếu quan văn có hai tổ, như vậy, Tatsumi cùng bù lặn chớ đã, nhượng ta cùng ạ cảm một tổ đi. Tatsumi trực tiếp đánh gây nạ dẹn đã, đùa gì thế, để cho mình cùng bù lặn cái này gây một tổ. Vẫn để cho hắn cùng lục bột làm chuyện gây đi thôi. Nạ dẹn đã sửng sốt một chút, mới vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy một mặt khác gạ cảm một mặt ngô cờ manh gật đầu. Lúc này ạ cảm, thật giống như một con bị mê hoặc con mèo nhỏ, chính ngơ ngác nhìn tạt xù mì trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phần tinh xảo đồ ăn vặt. Thấy thế, nạ dẹn đã đau đầu vỗ vỗ chán của chính mình, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy thì bù lặt cùng lục bột một tổ, tạt xù mì cùng ạ cảm một tổ. Nghe được câu này, lục bột suýt chút nữa phát điên. Hắn đột nhiên nhảy ra, chỉ vào tạt xù mì nói, cái tên nhà ngươi, không nên đem mỹ nữ đều chiếm lấy a mãi nẹ đã còn có ly ông nơ, bây giờ còn có ạ cảm nói, lời nói của hắn lại đột nhiên ngưng trệ, cái chán hiện ra mồ hôi lạnh. Ở sau lưng của hắn, một cái tay chính nắm bắt cổ của hắn vi vi dùng sức, ly ông nơ trên mặt mang theo mỉm cười, đứng ở nơi đó. Mà ở trước mặt hắn, nhưng là yên lặng đem mũ dạ sàm đặt ở trên bả vai hắn ạ cảm biểu thị ngăn cản na nở dê thưởng thức đồ ăn người cũng phải cần chôn vùi kẻ địch mà ở một mặt khác, mãi nẹ nhưng là có chút nổi giận nắm ra bản thân tệ ẩy củ, nhắm vào đầu của hắn này cao y gì, ạ hạ hạ. Ta không ý kiến lụt buột lúng túng cười cận, lắc người một cái, bỏ chạy bình thường ly khai phòng khách. Thấy hắn đi ra, ly ông nơ hừ một tiếng, nói, dám mở lão nương chuyện cười. Thực sự là muốn chết ạ cảm yên lặng tiếp nhận tạt xù mì đưa tới đồ ăn vặt, một mặt ngô cờ manh bắt đầu ăn. Mãi nẹ nhưng là đem nhắm vào đối tượng đổi thành tạt xù mì. Hung hắn nói, cái tên nhà ngươi bẹp tạt xù mì rất thẳng thắn vọt đến mãi nẹ trước mặt, trực tiếp ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên hôn một cái. Nha đầu này trong nháy mắt liền tu mặt cười ửng đỏ một mảnh. Cũng như chạy trốn ly khai phòng khách. Hoa tuyết đầy sân một chỗ sơn thôn nhỏ. Đế đô binh lính chính hộ tống cơ bản lương thực, phân phát cho mỗi một vị dân chúng. Tatsumi cùng ạ cảm ngồi ở một chỗ trên ngọn cây, lặng lặng nhìn tình cảnh này. Dự trữ gạo sao, thực sự là lựa chọn không tồi. Ạ cảm nhẹ nhàng nói, sau đó, na nở dê này màu hổ phách con mắt trong nháy mắt trơn nên nô cờ manh. Xem ta đều đói bụng đây. Một bên Tatsumi lắc đầu bật cười, duỗi tay lần mò, liền lấy ra một phần đồ ăn đưa tới. Ả cảm không nói hai lời. Trực tiếp dùng miệng đi cắn, nếu không là tạt xù mỉ sớm có phòng bị, phòng trừng liên thủ đều phải bị na nở dê một miệng cắn rơi mất. Đang lúc này, Ả cảm chợt vẻ mặt căng thẳng, trong tay đồ ăn cu nở dê trực tiếp thả lại trong túi tiền. Nàng nhìn thấy, ở phía xa, một nam một nữ chính chậm rãi đi tới. Nhượng Ả cảm khiếp sợ. Là hai người thân phận. Ẹ tít, đế sư Lữ chắc đang nhìn đến Ẹ tít trong nháy mắt. Ẹ tịt cũng giống như có cảm ứng giống như vậy, theo cái phương hướng này liếc mắt một cái, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu rậm rạp lá cây, nhìn thấy ạ cảm bóng người. Có người ở dò xét chúng ta đây. Ẹ tịt khép cười một tiếng, thả ra Lữ chắc cánh tay, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sắc cơ. Bạch trong nháy mắt, vô số băng lăng như giọt mưa rô nở dê như chút xuống mà đi, ạ cảm cùng tạt xù mỉ phản ứng cực nhanh, hai người đều là trong nháy mắt một cái tung vượn. Đồng thời rút kiếm ra, đem những cái kia băng lăng đánh rơi. Lữ chắc bất đắc dĩ nhìn tình cảnh này. Liên vội vàng kéo muốn phải tiếp tục xông lên ẹ tịt, nói, ngươi chớ làm loạn, hai người kia ta biết. Nghe xong Lữ chắc, ẹ tịt bĩu môi, nói, hai người kia hảo như là the a mì đi, có vẻ như chính là cái kia nhỉ tật dạch ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, giao cho ta là được. Lữ chắc trực tiếp bá đạo mở miệng, vô vô bờ vai của nàng sau. Một bước ra, lắc người một cái, liền trực tiếp xuất hiện ở ạ cảm cùng Tatsumi trước mặt. Tatsumi cùng ạ cảm đồng thời lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có điều một cái là thật, một cái là giả. Trên thực tế, cùng Tatsumi đứng chung một chỗ, Lữ Trác luôn có một loại cảm giác là lạ, thật giống như chính mình ở chơi game, một bên khống chế game nhân vật, một bên chính mình QNZ gia nhập trong game. Ngươi là ngươi ạ cảm âm thanh có chút run, nhìn Lữ Trác, đột nhiên quay về bên người Tatsumi nói rằng, ngươi đi mau, ta ngăn cản hắn yêu yêu, ạ cảm ngươi chớ đem ta xem cùng ác ma như thế được không, ta chỉ là ở chơi game mà thôi. Lữ Trác nhìn ạ cảm, lộ ra một cái cười khẽ, sau đó hắn bỗng nhiên vươn ngón tay, đầu ngón tay xuất hiện một giọt vàng rực rỡ dòng máu, mặt trên phảng phất có liệt diễm đang thiêu đốt. Nhìn Lữ Trác, ạ cảm trầm mặc, bỗng nhiên hỏi một câu. Cù dồn vẫn tốt chứ? Cũng còn tốt, Na Nở Dê rất vui vẻ, bất quá Na Nở Dê rất muốn giết đi ngươi cái này phản bội tỷ tỷ. Nghe được Lữ Trác, ạ cảm trong lòng đau xót, nhưng trên mặt nhưng bình thản, không có lộ ra chút nào vết tích. Nếu như tái kiến, ta cũng sẽ giết Na Nở Dê. Vì lập trường, mà từ bỏ tình thân nếu như là ta, vừa vặn ngược lại. Lữ Trác nhìn ạ cảm, khoe miệng vi hơi dương, ngón tay duỗi một cái, phảng phất cắt ra không gian. Ả cảm căn bản không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào, này một ngón tay liền trực tiếp tiến vào Na Nở Dê trong cái miệng nhỏ. Đầu ngón tay này một giọt dòng máu màu vàng nóng, cu Nở Dê trực tiếp chảy vào cổ họng của nàng Lý. Lữ Trác cười rút về ngón tay, thuận tiện gậy một tí Na Nở Dê đầu lưỡi, mang ra một cái óng ánh sợi tơ, sau đó cười có chút xấu, đưa ngón tay để vào trong miệng của chính mình, nhẹ nhàng thưởng thức một tí. Ngươi cái tên nhà ngươi ạ cảm khuôn mặt nhỏ nhất thời hiện ra một vệt đỏ ửng, nổi giận trừng mắt Lữ Trác. Sau một khắc, Na Nở Dê lại đột nhiên cảm giác được, chính mình trong bụng, phảng phất có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt người cho ta ăn cái gì không cái gì, một giọt phượng hoàng tinh huyết mà thôi bảo đảm ngươi bất lao bất tử bất diệt ngươi nhưng là ta vừa ý nhất game đạo cụ đây. Lữ Trác cười khẽ, kiêng ạ cảm này trắng loan êm dịu cảm, nhìn nàng một cái sau, bóng người lóe lên. Liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Này, ạ cảm ngươi không sao chứ Tatsumi ở một bên kinh hoàng nhìn ạ cảm nhưng là cảm giác mình ý thức bị này sợi trong bụng hừng hực, đốt cháy dần dần lạc lối, thân thể chìm xuống, liền trực tiếp hôn mê đi. Nhìn tình cảnh này, Tatsumi lộ ra một cái cười khẽ, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy đến, lặng lặng ngồi ở tại chỗ. Nhìn Na Nở Dê này như cùng ngủ mỹ nhân bình thường dáng vẻ. Tatsumi không nhịn được nhẹ nhàng ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên hôn mấy lần.